Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645 thưởng cái mặt, mẫu tử hai người thành liến người thường đều so ra kém sâu mọt. Đối cảnh Vân Chiêu tới nói, chỉ là xứng đáng mà thôi, nếu lúc trước nàng chúng hắn cần cùng Hà gia tư kế. Nàng muốn quá nhật tử cơ hồ cùng với hàn cần hiện giờ quá đến những cái đó không hề khác nhau. Bị chính mình thân nhân tra tấn. Cái loại này thống khổ lại là như thế nào có thể bỏ qua. Hiện tại nhìn đến hàn cần cùng Hà gia tư quá đến không tốt. Kia nàng mới là yên tâm ni biểu tỷ. Ngươi muốn hay không gọi điện thoại ân ủi một chút cái kia Bạch đại ca à? Ta ba ba nói, có cái công ty bán rượu cùng Ngọc Linh rượu nghiệp không sai biệt lắm. Giá cả lại tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa bởi vì vừa mới đưa ra thị trường còn có rất nhiều hoạt động. Hiện tại còn rất hỏa bạo. Thấy cảnh Vân Chiêu phát ngốc, Tô Sở còn tưởng rằng nàng lo lắng Ngọc Linh rượu nghiệp sự tình. Vội vàng nói, cảnh Vân Chiêu ngây người một chút. Sửng sốt nháy mắt, mới nhếch miệng cười cười. Không có việc gì, Bạch đại ca hiện tại cao hứng đâu, vì cái gì? Tô Sở vẻ mặt khó hiểu. Này không phải thương nghiệp thượng ác tính cạnh tranh sao? Gặp được loại chuyện này khẳng định hẳn là bực bội mới đúng. Rốt cuộc đối phương bán giá cả tương đối thấp. Hơn nữa nghe nói tiêu phí không ít tài chính tuyên truyền. Thỉnh sàng khoái hồng một đường tiểu sinh, này làm lần đầu đã thành công lúc sau, Ngọc Linh rượu nghiệp tổn thất khẳng định sẽ rất lớn. Cảnh Vân Chiêu cười thầm không nói, chờ mấy ngày nữa ngươi sẽ biết, như vậy vừa nói. Tô Sở càng thêm ngốc, Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một tiếng cũng không nói nhiều. Buổi tối, về nhà thời điểm gọi điện thoại dò hỏi Bạch Du Ân trước mắt tình huống. Dựa theo nguyên bản dự tính như vậy, bởi vì đối phương giá cả thấp duyên cớ, đoạt đi rồi không ít Ngọc Linh rượu nghiệp không ít đơn đặt hàng. Trước mắt Ngọc Linh rượu nghiệp trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Bất quá cũng may không phải công ty niêm yết, tài chính liên cũng thực hoàn chỉnh, căn bản không cần lo lắng băng bàn, cho nên dựa theo cảnh Vân Chiêu ý tứ tiếp tục sinh sản. Rốt cuộc không dùng được bao lâu, chính là nàng Ngọc Linh rượu nghiệp đại triển sáng rọi thời điểm. Chắc Hải Dương cùng Dêm hiện giờ sở làm hết thảy kia đều là ở thế Ngọc Linh rượu nghiệp lót đường. Thật là hận không thể tự mình tới cửa cảm tạ một phen. Bất quá cảnh Vân Chiêu tuy rằng chỉ là ngẫm lại, nhưng có chút người lại tự cho là đúng tìm tới môn. Chắc Hải Dương khí phách hăng hái, ăn mặc một thân giá cả cực quý âu phục, mở ra siêu xe chờ ở trường học cửa, vừa thấy cảnh Vân Chiêu, nhấc chân đi xuống tới, bóng loáng giày da dính vào một tia cho bụi, bên cạnh nhân viên công tác lập tức ngồi xổm xuống hỗ trợ trà lau. Như vậy, dường như một cái thành công nhân sĩ ở bãi nó khổng tước cái đuôi. Dính dính tự đắc, cảnh tiểu thư, Trác Hải Dương ngăn lại cảnh Vân Chiêu đường đi. Cười mở miệng kêu một tiếng, có thể tâm sự sao? Trác Hải Dương tuổi không lớn, bộ dáng này cũng coi như không tồi. Người ở bên ngoài xem ra, không chuẩn còn sẽ cho rằng hắn là cái 10 phần thân sĩ. Chẳng qua cảnh Vân Chiêu trong lòng lại rất rõ ràng. Người này chính là cái sói đội lốt cựu. Chắc lão bản có nói cái gì yêu cầu cùng ta cái này tiểu nhân vật nói sao? Cảnh Vân Chiêu biết rõ cố hỏi. Cảnh tiểu thư, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cái người thông minh. Không cần phải cùng ta giả ngu. Chắc Hải Dương cười cười. Lại nói, ta ở Ngự Thiên Tiên đính vị trí. Thế nào? Muốn hay không thưởng cái mặt, Ngự Thiên Tiên, cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng, Ngự Thiên Tiên tên tuổi không nhỏ. Xem ra chắc Hải Dương trong lòng cũng rõ ràng. Chẳng qua hắn cũng không rõ ràng. Nàng còn xem như Ngự Thiên Tiên tam lão bản. Kia địa phương là Lê Thiếu Vân bỏ vốn. Đỗ Lâm quản lý. Nàng cung cấp nguyên vật liệu mới khai lên tiệm cơm. Dùng Đỗ Lâm nói. Thiếu Lê Thiếu Vân có thể. Nhưng lại không thể thiếu nàng. Hảo à, vậy đi thôi. Nhìn đến Trác Hải Dương một bộ cố làm ra vẻ bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Hết chương.